Chương 420, Hoàng giả chi nộ, uy hiếp thiên hạ hai vị kia cảnh sát tòa án, cưỡng ép lôi kéo Doãn Chỉ Nguyệt, hướng một bên xe cảnh sát đi. Nhưng Doãn Chỉ Nguyệt lại đạp lại mắng, chỉ mặt gọi tên mắng chửi người, càng làm hai vị kia cảnh sát tòa án đều gặp đỏ. Vung nàng ra, làm nàng hảo hảo nói, mình giết phạm nhân xong việc, cùng ra có quan hệ gì hai vị kia cảnh sát tòa án ngừng tạm, hướng một hàng kia quan tòa nhìn lại. Quan tòa môn hướng bọn hắn gật gật đầu. Bọn họ buông ra Doãn Chỉ Nguyệt. Doãn Chỉ Nguyệt vừa được tự do, liền hướng thiếu niên kia trừng đi, giọng căm hận chửi mắng, ngươi cái tiện nhân, nếu không phải ngươi đem ta muội muội đuổi ra Tứ Cựu Thành, nàng làm sao chỉnh ngày co đầu rút cổ trong nhà, ra đều không ra, ta như thế nào lại bị đám người chế rêu rửa vào cái gì, ngươi hơn người một bậc, muốn làm cái gì thì làm cái đó, ta lại không được ngươi ỷ vào thái tử thân phận tùy ý khi nhục người. Ta vì cái gì không thể ỷ vào ta Doãn gia đại tiểu thư thân phận, khi nhục người. Khác còn có Giang Hy An, hắn vẫn còn con nít hai chân vỡ nát, cả một đời đều đứng không dậy nổi, tất cả đều bị ngươi làm hỏng, dựa vào cái gì, sao ngươi dựa vào cái gì, tỷ ngươi ngậm miệng Doãn Chỉ Nguyệt, ngươi ngậm miệng Doãn Chỉ Doanh thét lên. Doãn gia Chu Ga Ho The Tờ tính cả Giang gia đều kêu sợ hãi. Không phải ngươi ngậm miệng không phải như vậy mà bọn họ bộ dáng như vậy. Dẫn vô số người hoang mang lại tối nghĩa. Hướng thiếu niên kia nhìn lại. Làm thiếu niên kia, ngoạn vị cười nhẹ vài tiếng. Một lát sau, nàng chống đỡ cái cằm, ý cười yến yến nhìn Doãn Chỉ Nguyệt. Năm trước kia một trận, ba phen hai lần nháo kịch, nếu như là người thông minh, cũng sẽ không lại để lên, bởi vì gia đã xem ở Doãn gia là quân gia thân gia, cùng Giang gia là tần gia thân gia, cùng Doãn gia cùng Giang gia quan hệ không tệ phần trên, sơ lược. Hảo hảo nhớ lại một chút. Tiểu Lao tiên sinh lên án ra giết người ban đầu nguyên do là cái gì, có phải hay không? Vì ba cái kia bị ra chặt đứt một cái tay thiếu gia thiên kim nhóm đo y công đạo ở giữa còn nhắc tới Doãn gia cùng Giang gia như vậy, lúc ấy, Tiểu Lao tại biết ra vì cái gì chặt đứt bọn họ tay về sau, lại không tại đề đâu, bởi vì Tiểu Lao tiên sinh thông minh, chậm quá mức nhi đến rồi, biết ra là thật, hạ thủ lưu tình. Mà trước mắt, ngươi vẫn còn muốn lật ra đến, xem ra ngươi là thật không thông minh à. Không chỉ có không đủ thông minh, còn tự cho là đúng, muốn vì chính mình đo y công đạo, kéo phía sau ngươi gia tộc xuống nước, quả nhiên là ngu không ai bằng. Ngươi nói bậy, ta không có, ta mặc kệ, chính là ngươi hủy người khác hủy ta, Doãn Chỉ Nguyệt nhào tới thét lên. Bị Trầm Trường Lâm không biết từ chỗ nào ôm tới một cái tảng đá lớn đôn, dùng dây thừng xuyên tại trong còng tay, cột vào tảng đá lớn đôn bên trên. Sau đó đi lên đầu ngồi xuống, dẫm lên dây thừng. Kia dây thừng chiều dài vừa vặn, chỉ tới thiếu niên ba bước bên ngoài, hướng phía trước liền vào không được một phần, cũng có thước đo giống như. Hắn cái này lẳng lơ thao tác, làm rất nhiều người trợn mắt há hốc mồm. Đừng làm rộn. Thiếu niên cười nhẹ lắc đầu. Dường như bất đắc dĩ, lại như là dung túng. Trầm Trường Lâm đeo kính đen, rất là vô tội buông buông tay. Không có nha hó a, ta nếu là đụng nàng, nàng chờ một lúc lừa ta. Đánh nàng làm sao bây giờ cũng không đụng nàng đi, nàng đã thương ngươi làm sao bây giờ nàng muốn đả thương ngươi, ta khẳng định khống chế không nổi muốn đánh người à, đến lúc đó, mặc kệ đúng hay không, kia đều sai, cho nên, ta tả hữu suy nghĩ, như vậy vừa vặn ứng, vừa nói như thế, thật đúng là không có ma bệnh. Bọn họ này nghiêm túc lại nghiêm túc đối thoại, làm vô số người không lời nhìn trời. Nhưng, thật đúng là đáng chết không có ma bệnh. Thế nhưng là như thế nào như vậy, thiếu đâu cùng thu thập không nghe lời cậu giống như buông ra buông ra buông ra, Doãn Chỉ Nguyệt thét lên. Làm sao dễ rủa đều kiếm không ra, tức giận đến đều nghĩ tại chỗ nổ tung. Trầm Trường Lâm che lỗ thai. Thanh âm lại tiện lại thiếu. Không nghe không nghe không nghe không nghe không nghe không nghe, ai u người ta nghe không được nha, phốc, đám người không nín được phun cười. Đại hòa thượng này, thật lãng a, nghiêm túc như vậy trường hợp, như vậy chơi. Là nghĩ bị người cho đánh chết sao, Doãn tiểu thư? Thiếu niên khỏe miệng co quắp xuống, phát ra gọi người. Đem nữ nhân điên lực chú ý câu tới, lại để cho Trầm Trường Lâm như vậy chơi xuống. Doãn Chỉ Nguyệt không chừng muốn bị khí đập đầu chết, vậy không chơi được. Ngươi nói ra hủy nhân sinh của ngươi, Giang Hy An nhân sinh, muội muội của ngươi nhân sinh. Như vậy, ra vì cái gì muốn hủy đi nhân sinh của bọn hắn, bọn họ làm cái gì? Muốn ra hủy đi nhân sinh của bọn hắn, ngươi không có đến hỏi quá chuyện người sao? Chính là ngươi, chính là ngươi, chính là ngươi, ỷ thế hiếp người, nữ nhân thét lên, cuồng loạn, lại không thèm nói đạo lý. Sách thiếu niên khẽ lắc đầu. Đã chuyện xưa nhắc lại, như vậy liền vuốt rõ ràng tốt, lần sau đừng có lại cầm loại này đen đuổi chuyện, đến buồn nôn ra. Nàng ánh mắt chuyển xuống, nhìn về phía đối diện một hàng kia hàng bị cáo. Khoe môi có chút một nghiêng. Doãn Nhị tiểu thư, mời giải thích một chút, ra vì cái gì xua đuổi ngươi rời đi Tứ Cửu thành? Doãn Chỉ Doanh trắng bệnh nghiêm mặt, gắt gao bắt lấy mẫu thân của nàng tay. Thanh âm thẳng run. Mụ mụ, mụ mụ, mụ mụ Quân Uyển Minh nghẹn ngào một tiếng. Mụ mụ cùng ngươi cùng nhau có được hay không, chờ chuyện này qua, chúng ta rời đi nơi này, đi ngươi thích địa phương, chúng ta định cư có được hay không? Ô ô ô, Doãn Chỉ Doanh gật đầu, cùng với mẹ của nàng cùng nhau đứng lên. Run rẩy nhìn qua cái kia, như giống như ma quỷ thiếu niên. Thật, thật xin lỗi, là lỗi của ta, là ta lập trường không kiên định, nghe, tin vào người khác, dụ hoặc Giang Hy An, làm hắn tìm người cho ngài hạ dược, đem ngươi ném tới hổ đầu ra trên giường, làm hắn khi nhục ngài. Ông trời ơi, thật hay giả, tiểu cô nương này làm sao ác độc như vậy, a lớn lên đẹp như thế, lại biết điều như vậy, sao có thể làm ra loại sự tình này? Đây rốt cuộc là có bao lớn thù bao lớn hận mới đưa một thiếu niên ném tới nam nhân khác trên giường đi khi nhục này. So giết hắn còn muốn đau khổ a, nữ nhân này làm sao buồn nôn như vậy, uổng công tốt như vậy mặt còn thiên kim tiểu thư đâu. Thật buồn nôn, Doãn Chỉ Doanh lảo đảo hướng về sau ngã xuống. Mụ mụ của nàng nhất thời kéo không được nàng, cu nở dê hướng về sau ngã xuống. Bên cạnh bọn họ ngồi một vị trung niên nam nhân, sắc mặt xám xịt hút khẩu khí, đứng lên, đỡ lấy các nàng. Doãn Chỉ Nguyệt ngẩn ngơ, quay đầu hướng bọn họ nhìn lại. Đôi môi thẳng run. Ngươi nói là sự thật là ngươi trước trêu chọc người sở. Cho nên mới bị đuổi ra khỏi Tứ Cửu thành, còn liên lụy ta bị người chế rêu nhục mạ, thật, thật xin lỗi tỷ tỷ. Doãn Chỉ Doanh khóc lợi hại. Thật xin lỗi là lỗi của ta, là lỗi của ta. Vậy ngày, sự tình bại lộ, sợ quá, không phải, là cố ra tại chỗ trừng trị, là ta không biết hối cải, giấu ở đằng sau, không có đi xin lỗi nhận tội. Về sau, Giang Hy An bởi vì chuyện này, bị Tần gia ném ra Tứ Cửu thành, tại cư thành phố, chúng ta ngoài ý muốn đụng phải cố gia lừa dối Giang Hy An, lừa dối ra cho Giang Hy An nghĩ kê chính là ta cố gia xem ở ta họ Doãn, là quân gia thân thích, mới tha ta một lần, đem ta đổ y ra kho y Tứ Cửu thành. Thật xin lỗi, Doãn Chỉ Nguyệt cười ha ha. Nàng chỉ vào Doãn Chỉ Doanh cười ha ha.